thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đình thượng thần nói xong lại ho khan hai tiếng, ta thấy dáng vẻ tinh thần mệt mỏi của hắn rất đau lòng, ta chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồ. Ta không khỏi có chút mừng thầm, hắn vẫn còn có một chút thích ta phải không? Nếu không, sao lại tặng ta thiên cơ tán, lại còn bảo vệ ta chu toàn? Chỉ là ta rất hoang mang, ngày đó hắn lấy của ta một miếng da rắn hóa ra không phải để chữa vết bỏng cho Bích Nhan thượng thần. Hắn phủ da rắn của ta lên người Bích Nhan thượng thần lại là để che giấu điều gì? Tại sao lại sợ ma tộc tìm ra ta? Thần khí thượng cổ Thanh Vân kiếm có liên quan gì đến ta? Đó là đồ đệ của ta, ngài nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, tất nhiên không cần ngươi lo lắng. Sư tôn cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, nói xong lại nhìn Tân Đình thượng thần đầy ghét bỏ. Chi bằng ngươi hãy lo lắng cho bản thân mình, hiện tại chút tu vi ít ỏi còn lại của ngươi liệu có xứng với danh tiếng thượng thần không? Ngươi thừa lúc ma tộc chưa có động thái lớn mà dưỡng thương cho tốt đi. Im lặng hồi lâu, Tân Đình thượng thần cất tiếng, lão quân, hai viên tiên đan lúc đó bảo ông luyện, ông đã cất kỹ chưa? Để trong hồ lô của ta, không có chút sơ hở. Lão quân cất tiếng, tiếp đó vẻ mặt rất căm phẫn. Nói ra đều tại ta mềm lòng, năm đó con hồng mao sư tử kia làm nhiều việc ác ở thế gia, khi ta bắt hắn ta từ thế gian lên lẽ ra nên lấy mạng hắn ta, lúc đó chỉ thấy hắn ta gặp ta rất nghe lời, liền mang lên thiên đình làm thú canh cửa ở lò luyện đan này. Nào ngờ, hắn ta thực sự lòng muông dạ thú ngụy trang, ta dạy hắn sử dụng tam muội chân hỏa bên trong lò, hắn ta lại làm đổ lò luyện đan của ta, còn lén ăn tiên đan của ta, nhất thời tu vi tăng vọt, trở thành quân chủ của ma giới mới xảy ra họa ngập đầu cho tiên tộc sau này. Nếu không phải năm đó phù sinh thượng thần và tế thủy thượng thần liều mạng, e rằng ngày nay tiên giới đã sớm xương trắng chất đống. Mà hiện tại hắn ta đã qua đời nhiều năm, không ngờ nhi tử hắn ta là Vinh Xuyên lại vô cùng căm thù. Thì ra nam tử áo đỏ kia chính là nhi tử của lão quỷ quân ma tộc, Vinh Xuyên. Người ta nói trong thần tiên, những người có dung mạo anh tuấn ngoài Tân Đình thượng thần, Thương Bắc thì còn có quỷ quân Vinh Xuyên của ma tộc. Nhưng ta nhớ lại dung mạo của hắn ta, chỉ thấy hắn kém xa Tân Đình thượng thần và Thương Bắc. Đang nghĩ ngợi như vậy, ta không để ý đạp phải viên đá dưới chân. Âm thanh nhỏ lập tức khiến ba người trong điện cảnh giác. Ai đó, ánh mắt của sư tôn và Tân Đình thượng thần nhìn thẳng về phía ta. 15 ta hoảng hốt bỏ chạy, phát hiện không có ai đuổi theo, ta lập tức hướng đến chỗ Gia Luân Tiên Quân. Khi ta đến chỗ Gia Luân Tiên Quân, chưa kịp vào đại điện, không ngờ lại gặp Nguyệt Lão ở cửa đại điện. Ta còn chưa kịp hành lễ với Nguyệt Lão, vị Nguyệt Lão kia nhìn thấy ta, dường như bị ta làm cho tức giận. Toàn thân run rẩy, râu cũng suýt dựng lên, hét lớn một tiếng. Là ngươi, âm thanh vang dội như vậy khiến ta giật mình. Ta cẩn thận nhìn ông ấy, rất không hiểu vì sao ông ấy lại tức giận như vậy. Liền nhỏ giọng nói, Nguyệt Lão, ngài sao vậy? Ngươi, ông ấy kích động nói ba tiếng. Ngươi, nhưng lại không thốt ra được chữ khác. Ông ấy thở hổn hển, nghĩ là bị ta làm tức không nhỉ. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta không dám lên tiếng, sợ khiến ông ấy tức đến ngã lăn ra đất. Là ngươi, hồi lâu sau ông ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tức giận nói. Ta còn chưa tìm ra Luân Tiên Quân cha xem ngươi là tiểu tiên nhà nào. Ngươi đã tự mình tìm đến cửa. Ta đã làm gì, khiến Nguyệt Lão nhớ kỹ ta như vậy? Ta cẩn thận mở miệng hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Nguyệt Lão chống nạnh quát ta. Ta hỏi ngươi, có phải hai ngày trước ngươi hạ phàm không? Phải, ta mơ hồ gật đầu. Hai ngày trước ta cùng Thương Bắc xuống nhân gian đi chơi. Cách chương.